Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Tần Vương Đại Hôn, 8, chương 641, Tần Vương Đại Hôn, 8, không lấy, tiền từ đâu tới đây? Đàn Cửu hỏi, tiền của ngươi là nơi nào đến? Trọng Quỳ há hốc mồm, của nàng tiền, cũng là trộm đến, tóm lại đâu, cùng với ta. Ngươi không cần lo lắng tiền vấn đề, này đó đều ta đến giải quyết, ta là của ngươi nô lệ, đương nhiên phải nuôi ngươi thôi. Trọng Quỳ nhân cơ hội đem đề tài vụ trộm đổi điệu. Quả nhiên cân não ở phương diện này tương đối trực tiếp, Đàn Cửu cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, nói cũng đối, hắn nghĩ nghĩ, bản thân không cần vì tiền sự tình lo lắng, có nô lệ ở thôi, vừa rồi chạy quá mau. Có chút hành lý kéo hạ, người ở chỗ này chờ ta, ta phải đi về thủ. Trọng Quỳ nghĩ đến trọng yếu gì đó. Ở bên ngoài nghỉ ngơi, nàng thích đem Long Lân kiếm phóng ở bên cạnh, để tránh buổi tối có chuyện xảy ra. Đây là nhiều năm đã thành thói quen, hôm nay buổi sáng, quả thật có chuyện xảy ra, đột phát cho nàng ngay cả Long Lân kiếm đều chưa kịp lấy. Kia khả không phải bình thường bảo kiếm. Cần phải cầm lại đến, khi nào thì trở về. Đàn Cửu hỏi, rất nhanh, ngươi không cần chạy loạn, liền ở trong này chờ ta. Tốt sao, được rồi, Trọng Quỳ đi đến rừng cây mặt sau, rất nhanh thay đổi một thân quần áo, thoáng cải biến bề ngoài, liền xuất phát, lại tìm hồi kia trên trấn nhỏ. Bởi vì hôm nay đã xảy ra đạo tặc sự tình, hôm nay trên trấn nhỏ náo nhiệt thật sự. Nơi nơi đều ở nghị luận ào ào, thêm mắm thêm muối, đem kia trộm kim tệ nam nữ miêu tả thành một đôi tung hoành thất quốc giang dương đại đạo. Hừ, liền Đàn Cửu cái loại này trộm này nọ trình độ cũng tưởng tung hoành thất quốc. Trọng Quỳ tìm được khách sạn, dù sao có trộm cướp đại án, cả tòa trấn nhỏ đều bị trộm, bởi vậy quan phủ binh mã giờ phút này đem cả tòa khách sạn đều vây quanh đứng lên. Tình huống có chút khó giải quyết, chỉ sợ của nàng Long Lân kiếm đã sớm bị cho rằng vật chứng thu đi lên đi. Bất quá, nàng xa xa xem liếc mắt một cái nàng trụ quá gian phòng kia. Giờ phút này chung quanh vây quanh không ít binh lính, hẳn là bảo hộ hiện trường. Như vậy, Long Lân kiếm thật khả năng còn ở lại bên trong. Nghĩ đến đây, Trọng Quỳ linh cơ vừa động, từ một nơi bí mật gần đó đánh hôn mê một sĩ binh. Thay binh lính quần áo, đi đến căn phòng kia ngoại, thủ ở bên ngoài binh lính vừa thấy quần áo của nàng nhan sắc. Liền nói, Hàm Dương bên kia tin tức đến sao? Mau vào đi thôi, Trọng Quỳ gật gật đầu, đẩy cửa đi vào, khóe miệng lặng lẽ lướt qua mỉm cười. Này thân binh lính quần áo, nếu nàng không có sai lời nói, hẳn là thuộc loại thừa tướng Trọng Phong trong tay quân đội đi. Những người đó vừa nhìn thấy Long Lân kiếm, tự nhiên chỉ biết thân phận của nàng, bởi vậy lập tức theo Hàm Dương phái rất nhiều binh lính đến. Đem cửa ở sau người quan thượng sau, Trọng Quỳ ngẩng đầu, bỗng nhiên khóe môi biên tươi cười liền cứng lại rồi. Trong gian phòng đó có hai người, trong đó một cái nàng hiện tại một chút đều không muốn nhìn thấy. Vương thượng, cái chuôi này Long Lân kiếm. Quả thật là Trọng Quỳ sở hữu, xem ra tối hôm qua bọn họ ở trong này tìm nơi ngủ trọ, màu xám trưởng bào thiếu niên khom người. Ngồi đối diện ở trên giường người ta nói, người nọ trên người tử bào, tào nhã cúi rừng ở giường bên cạnh, này trên trấn nhỏ đơn sơ khách sạn, cùng hắn cao quý khí chất không hợp nhau, Long Lân kiếm ở trong tay hắn, hắn dùng một bàn tay vuốt ve mặt trên hoa văn, hỏi. Bọn họ là tách ra ngủ, bọn họ muốn hai kiện phòng, Tề Lộc nói, sư phụ là dạng người gì, sao lại cùng nam nhân khác cùng ở, Tề Lộc, người nói nàng đào hôn, là vì cái kia kêu Đàn Cửu người sao, Cơ Huyền Thương không chút để ý hỏi, nghe nói bọn họ quan hệ tốt lắm, thừa tướng trong phủ cũng sớm có đồn đãi, hết chương.